cùng nhau thẳng rơi vào trên mặt đất. Chí ít, muốn bảo đảm Dạ Dạ không có việc gì à. Hạ Tân trước mắt có trong nháy mắt trống rỗng. Thật vất vả mới tập trung ánh mắt, hướng bên cạnh phương hướng nhìn lại. Cái này nhìn một cái phía dưới, nhất thời cả trái tim đều nhắc tới. Hạ Dạ cũng không có đi tới. Cái kia hai cái nhân viên công tác, bị lão hổ tiếng này thế thật lớn nhào lên, dọa cho ngồi trên đất, ngay cả trên tay sợi dây cũng buông lỏng ra. Điều này sẽ đưa đến, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cũng không có bị tạo nên đi. Liền sợi dây, cũng theo hai người rớt xuống. Cùng lúc đó, hai chân trước một con đạp Hạ Tân cánh tay, một con đạp Hạ Tân thân thể, đạp đi lên. Hạ Tân nho nhỏ rên rỉ dưới, lúc này mới phát hiện, bén nhọn kia răng nhọn, cách mặt sẽ không đến mấy centimet khoảng cách. Chính mình khuôn mặt thậm chí có thể cảm nhận được lão hổ miệng gọi ra nhiệt khí. Miệng cọp ba chỉ là mở ra một điểm, tiểu đao kia từ dưới đi lên, quán xuyên đông bắc hổ miệng rộng, từ dưới ngạc đâm tới đôi càng trên, đồng thời... Đỏ tươi nóng bỏng tinh thúy huyết dịch từ đông bắc hổ miệng bên trong nhỏ đến Hạ Tân trên mặt. Cái kia một đôi vốn là chói mắt thú nhãn, lúc này phảng phất sung huyết một dạng, bị Hạ Tân một đau này, bị máu tươi này cho triệt để chọc giận. Cái này kích phát ra nó toàn bộ dã tính, trong ánh mắt toát ra tàn nhẫn mà cuồng bạo sát khí. Giống một tiếng phẫn nộ gầm rú, cảm giác đại địa đều ở đây rung rung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.